Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, Tô Trần quả thực là không có nhược điểm a. Rousey tại cùng Vưu Lị thông xong điện thoại về sau, lập tức nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc mặt hừ lên ca tới. Hừ phát, hắn nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha, ai ngươi cái lão hồ ly. Lần này rốt cục bại trong tay ta đi. Chờ ta cầm tới Tô Trần cơ giáp số liệu. Đừng nói ngươi cái xú lão đầu tử. Thì liền các ngươi Twitter tập đoàn. Ta cũng sẽ không lại để vào mắt. Những năm gần đây, ta ở trước mặt ngươi ăn rồi thua thiệt. Ta phải tăng gấp bội phụng còn cho ngươi. Ha ha ha, Rousey đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu. Ngày thứ hai Vưu Lị trở về thời điểm. Rousey thấy được nàng xuất hiện tại trong phòng họp, trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Vưu Lị, người tại sao trở lại? Vưu Lị cúi đầu, thật xin lỗi, lão bản, nhiệm vụ của ta thất bại. Rousey nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm không phải nói hết thảy rất thuận lợi sao? Làm sao lại đột nhiên thất bại? Lão bản, ta trước đó vẫn cho là sự tình phát triển rất thuận lợi. Ta diễn cũng không chê vào đâu được. Nhưng là ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Trần không biết từ lúc nào liền bắt đầu hoài nghi ta. Hôm qua chúng ta nguyên bản đã hẹn cùng đi ra chơi. Thế nhưng là bọn hắn một nhà người trực tiếp thả ta bồ câu. Buổi tối ta vốn là muốn đi hỏi thăm. Thái độ của ta rất tốt. Thế nhưng là Tô Trần cũng đã xem thấu hết thảy. Hắn gọi ta trở về hướng ngài phục mệnh. Nói cho ngài, vô luận chúng ta điều kiện là cái gì, hắn đều khó có khả năng đến tập đoàn chúng ta. Rousey nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thì thay đổi, vô lực ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Vưu Lị cúi đầu thấp xuống lắc đầu. Lão bản, thật xin lỗi, ta thật không biết, hắn đến cùng là làm sao nhìn ra được. Ta hoàn toàn là dựa theo phân phó của ngài. Đang cố gắng tiếp cận Nhan Băng Tuyết. Đối với Tô Trần, ta vẫn luôn tại tránh hiểm nghi. Nhưng trên thực tế hai ngày trước Nhan Băng Tuyết đối đãi thái độ của ta một mực là lãnh đạm. Bọn họ chỉ bất quá đối cái kia bệnh tự kỷ tiểu nữ hài tương đối tốt. Rousey trùng điệp thở một hơi. Nửa ngày đều không nói gì. Hôm qua lúc này hắn còn tại đắc ý. Cảm thấy lần này chính mình thắng ai lão hồ ly kia. Thậm chí đã trong lòng ảo tưởng nghĩ kỹ, chờ hắn cầm tới cơ giáp số liệu, hoặc là đem Tô Trần lôi kéo đến POS tập đoàn. Vậy hắn về sau liền có thể cưỡi tại ai trên đầu. Đem những năm này hắn chịu khuất nhục toàn diện còn trở về. Nhưng là hiện tại, tỉnh lại sau giấc ngủ hắn phát hiện đây chẳng qua là tự mình làm nằm mơ ban giữa ngày mà thôi. Không chiếm được Tô Trần cùng cơ giáp số liệu. Bảo vệ S tập đoàn vĩnh viễn cũng không có cách nào siêu việt Twitter tập đoàn. Mà hắn còn muốn bị ai lão hồ ly kia hung hăng đè ép. Dưới đài những người kia nhìn Rousey tâm tình không tốt lắm. Tại là ở phía dưới ảo ảo nói ra. Lão bản, người không nên tức giận. Tô Trần nguyên bản là một khối khó gặm xương cứng. Ai không phải cũng thất bại sao? Đúng nha, lão bản, ngài nhìn ngài chỉ phái đi ra Vưu Lị. Nhưng ta nghe nói ai bên kia thế nhưng là phái 7 vị mỹ nữ. Dùng đủ loại phương pháp tiếp cận Tô Trần. Kết quả Tô Trần đều coi thường. Nói lên chuyện này, trong phòng họp các nam nhân ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng dạng làm nam nhân bọn họ, thật sự là vô pháp tưởng tượng. Tô Trần tại đối mặt đủ loại mỹ nữ, cùng đủ loại đưa tới cửa phương thức, thế mà đều có thể từng cái nhìn thấu. Đồng thời bất vi sở động. Mà lại bọn họ còn biết, trước đó tại cơ giáp hội nghị đỉnh cao phía trên, lão bản của bọn hắn cho Tô Trần mở ra vô cùng ưu việt điều kiện. Thậm chí biểu thị liền POS tập đoàn đều có thể chắp tay nhường cho. Kết quả Tô Trần vẫn là cự tuyệt. Dạng này một cái không vì bất luận cái gì tài phú cùng quyền lợi cùng mỹ nhân mà thay đổi nam nhân. Là chân thật tồn tại sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Gavi bên kia đồng dạng nhận được gần nhất Tô Trần tin tức. Trợ lý hướng hắn báo cáo ai cùng Rousey tình huống bên kia. Gavi nghe xong về sau. không khỏi cười rộ lên. Tổng giám đốc, Twitter cùng Poet bên kia đều đã có hành động. Chúng ta thật không hề làm gì sao? Bọn họ dù sao cũng là ba đại tập đoàn một trong nha. Nguyên bản tại cơ giáp kỹ thuật phía trên thì lạc hậu hơn còn lại hai cái tập đoàn. Muốn là Twitter hoặc là Poet, thật thành công lôi kéo được Tô Trần. Vậy sau này, bọn họ tập đoàn sinh tồn liền càng thêm khó khăn. Gavi cười nói, làm cái gì nha? Kết quả không phải đã rất rõ ràng sao? Ai cùng Rousey phái đi ra người? Tất cả đều mặt mày xám xịt trở về. Lúc này, người chẳng lẽ lại còn muốn đi tiếp xúc cái này rủi ro? Thế nhưng là chúng ta không hề làm gì. Chúng ta không phải không hề làm gì. Chúng ta là cái gì đều không làm được. Lần trước chúng ta đã cùng Tô Trần đã gặp mặt. Hắn đem lời nói rất rõ ràng. Hắn là sẽ không phản bội Long Quốc. Chỉ cần là hắn làm cơ giáp, nhất định là đại biểu Long Khoa Viện cùng Long Quốc danh nghĩa. Chúng ta những người này, muốn kéo áp sát hắn là không thể nào sự tình. Muốn nói tìm kiếm hợp tác, nhưng là có một ít cơ hội. Chỉ tiếc tập đoàn chúng ta còn chưa đủ tư cách, không có thể vào được người ta mắt. Gavi bình tĩnh nói, cho nên nói nha, như thế nào tiếp cận Tô Trần con đường. Lần trước Tô Trần đã nói cho chúng ta, nỗ lực làm tốt chúng ta cơ giáp của mình công việc nghiên cứu. Đợi đến chúng ta có tư cách hợp tác với bọn họ thời điểm, lại đi tìm Tô Trần. Đây mới là duy nhất có thể tiếp cận hắn đường lối. Giống ai cùng Rousey những làm kia, muốn sử dụng mỹ nhân cái loại này bất nhập lưu thủ pháp, là không thể nào dung chuyển Tô Trần nam nhân như vậy. Trợ lý nghe xong chính mình tổng giám đốc, nhẹ giọng cười nói, tổng giám đốc, vẫn là ngài nhìn thấu triệt. Bất quá ta hôm nay nghe được tin tức này, đúng là thật kinh ngạc. Twitter cùng Poet tập đoàn phái đi ra, đều là nhất đẳng mỹ nữ, mà lại ta nghe nói, thì liền ai bên người cái kia Rika đều tự thân lên trận. Đây chính là ai bên người bảo bối. Những năm này có mặt trọng yếu trường hợp đều mang, nhưng là cho tới nay không chịu để cho nàng bồi đảm nhiệm Hà lão bản. Không nghĩ tới lần này vì Tô Trần, ai thế mà làm đến nước này. Nhưng là càng khiến ta kinh ngạc chính là, Tô Trần tại đối mặt nhiều như vậy mỹ nhân thời điểm, thế mà còn có thể bình tĩnh tỉnh táo, liếc một chút xem thấu thân phận của đối phương, không nhúc nhích chút nào. Cái này Tô Trần tiên sinh, thật sự là thẳng không tầm thường. Gavi nhớ tới lần trước cùng Tô Trần đối thoại, ánh mắt bên trong viết đầy khen ngợi. Tô Trần đúng là một nhân tài. Tuy nhiên ta chỉ cùng hắn gặp mặt một lần, nhưng hắn ăn nói và khí chất, cho tới bây giờ ta đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được một cái chừng 20 người trẻ tuổi lại có loại khí thế này. Khi đó ta liền biết hắn sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Lần này Long Quốc công bố cơ giáp về sau, Tô Trần cái tên này cũng coi là nổi tiếng. Nhưng ta tin tưởng hắn sau này thành tựu sẽ càng lớn. Tranh thủ thời gian phân phó, gần nhất phía ngoài những chuyện kia chúng ta không cần nhiều nghe. Càng không nên suy nghĩ nhiều, để tất cả nghiên cứu nhân viên nắm chặt dựa theo Long Quốc công bố cơ giáp làm phương diện này chuyên nghiệp nghiên cứu. Chúng ta nhất định phải mau chóng sách cao cấp, dạng này mới có cơ hội cùng Tô Trần hợp tác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.